Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9004 siêu nhân trí nhớ, 3, Dương Tử Mi cũng không che lấp, một hơi một chữ không lộng mà đem vừa rồi sư phụ sở niệm khẩu quyết bối ra tới. Cứ việc phía trước đã có chuẩn bị tâm lý. Ngọc Thanh vẫn là lại lần nữa đại chấn kinh rồi một chút. Nếu ngươi đã đem khẩu quyết nhớ chín, vậy bắt đầu tu luyện đạo khí thuật một canh giờ. Sau đó vi sư lại dạy mặt khác đạo thuật tốt. Vừa rồi niệm những cái đó đạo khí khẩu quyết, Dương Tử Mi liền cảm giác được trong đó giống như ẩn chứa vô cùng đại ảo diệu. Đối nó tu luyện đã sớm nóng lòng muốn thử. Khẩu quyết nhắc tới nói, từ đại phương diện tới nói, đạo khí phân ba cái cảnh giới: đạo khí nhập thể, đạo thần quy nguyên, đạo nguyên nơi tuyệt hảo. Từ chi tiết tới phân chia lại có 20 loại cảnh giới. Từ ma gân luyện cốt đến đi vào nơi tuyệt hảo, quanh thân hư hóa không mà phi không. Ngọc Thanh mang nàng đến đạo quan mặt sau một tuông hồ nước trước, làm nàng ngồi xếp bằng ở bên cạnh kia khối bạch thạch thượng, giải thích một chút khẩu quyết ý tứ cùng tu luyện muốn quyết, khiến cho chính nàng bắt đầu tu luyện đạo khí nhập môn. Mà hắn tắc ngồi ở hồ nước trung gian, ngồi xếp bằng tu luyện, hoàn toàn làm lơ sáng sớm hồ nước lạnh thấu tim. Môn sơ nhìn đến sư phụ đã tiến vào minh tưởng trạng thái, nàng cũng sửa sang lại hảo tự mình kia hơi hỗn độn tâm tư, bắt đầu căn cứ đạo khí quyết phun nạp hút khí. Ngay từ đầu cảm thấy có vài phần mới lạ, mấy cái tuần hoàn xuống dưới, hô hấp chi gian phun nạp bắt đầu thông thuận lên. Hơn nữa còn có nào đó đặc thù cảm ứng, một hút khí, cảm thấy toàn thân hơi lạnh, lỗ chân lông giống ở hấp thu bốn phía cỏ cây tinh hoa linh khí giống nhau. Sau đó tiến vào thân thể, lại bật hơi, rồi lại cảm thấy cả người nhẹ nhẹ, giống như ở thanh trừ trong cơ thể nào đó vẫn đục đồ vật, làm nàng cảm giác đan điền mát lạnh, thoải mái thuận ý. Nàng hồn nhiên chìm đắm trong loại này kỳ diệu thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong, quên mất quanh mình hết thảy. Ngọc Thanh tu luyện xong, dương mắt nhìn Dương Tử Mi, nhìn đến nàng thân tao như có như không bao phủ thượng một tầng hơi mỏng sương mù, lại là một trận kinh ngạc. Hắn thật sự là không nghĩ tới, thế gian cư nhiên còn có người sẽ lần đầu tiên tu luyện đạo khí nhập thể, là có thể cảm ứng thiên địa tự nhiên, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Kỳ tài nha. Hắn từ đàm chung đứng dậy, vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng nhìn nàng tu luyện. Chờ đến Dương Tử Mi từ quên mình cảnh giới chung ra tới, cũng đã là mặt trời đã cao trung thiên. Qua 6 tiếng đồng hồ, nàng có điểm mờ mịt mà nhìn bầu trời thái dương, lại nhìn sư phụ, hô nhỏ một tiếng, như thế nào thời gian quá đến như vậy mau. Lộc cộc, trong bụng bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt kêu đói thanh, lại phát giác chính mình đã đói đến cái bụng đều phải dán đến phía sau lưng sống. Nàng khổ mày nhìn Ngọc Thanh, chu cái miệng nhỏ, sư phụ, ta hảo đói. Ngọc Thanh khom người, đem nàng ôm lên, ôm vào đạo quan bên trong, làm nàng ngồi xuống, đi lấy đồ vật cho nàng ăn. Dương Tử Mi ước chừng ăn 3 chén cơm tẻ, 2 bàn đậu hũ rau xanh, còn có 6 cái quả táo. Phương thỏa mãn bụng yêu cầu, nàng bị chính mình cái này sức ăn dọa tới rồi. Sầu mặt đối Ngọc Thanh nói, sư phụ, ta còn tưởng rằng tu luyện đạo khí liền không cần ăn cơm đâu, có thể giống những cái đó thần tiên giống nhau ăn xương uống gió ăn không khí đâu. Ngọc Thanh buồn cười mà gõ một chút nàng đầu, ăn sương uống gió, ngươi tưởng bở, bất quá chúng ta lịch đại tổ sư gia chung, là có mấy người tu luyện đến cuối cùng ăn sương uống gió cảnh giới, sao, a, thật đúng là có nha, kia chẳng phải là biến thần tiên, Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, không phải thần tiên, bất quá so người hơi chút siêu thoát một chút mà thôi, hy vọng ta cũng có thể đạt tới loại này. Siêu thoát, Dương Tử Mi vẻ mặt hướng tới, nếu nàng không cần ăn cái gì, như vậy, cũng liền không cần giống đời trước như vậy, mỗi ngày ở vì chính mình bụng không có đồ vật mà phát sầu thống khổ. Hết chương.